thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi Hứa Học Chính đến Quỳnh Châu Phủ, tiểu thư đồng này lắc mình biến thành đệ tử học chính. Vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn, ánh mắt mọi người thiếu chút nữa bị dọa mù. Giống như Tống Sư Trạch nói, dưới sự tức giận của Hứa Học Chính, rất nhiều học sinh ngày đó đi văn hội đều không thể trốn thoát. Cuối cùng Tôn Tam Thông đi văn hội bên cạnh cũng như thế. Bị nha môn hỏi thăm mấy câu, thanh danh ở trong ngõ nhỏ đều thảm hại. Bởi vì nguyên nhân này, phủ học cũng hạ một mệnh lệnh. Lệnh cưỡng chế học sinh tham gia văn hội ngày đó đều ở nhà tĩnh tâm. Sau khi mệnh lệnh được ban xuống, cả một buổi chiều Tống Sư Trúc đều có thể nghe thấy tiếng Tôn Lão Thái Thái ở bên cạnh mắng nhi tử. Trong trận tranh cãi này, Tôn Thái Thái cùng Tôn Nương Tử càng thêm trầm mặc, cũng không đến Tống gia cầu nàng vẽ mẫu thêu nữa. Tống Sư Trúc nghe tiếng gà bay chó sủa ở bên cạnh, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Hàng xóm nên nhắc nhở, nàng đã nhắc nhở đúng chỗ, Tôn Tam Thông còn dính vào nàng cũng không có cách nào. Đều là nữ nhân, nàng cũng chỉ là vì hai phụ nhân Tôn gia mà đáng tiếc, nhưng lại không có bao nhiêu đồng tình với Tôn Tam Thông. Trong giới văn nhân vì chuyện này mà ồn ào huyên náo. Lễ bái sư của Phong Hằng lại cử hành đúng hạn. Ngày đó, Phong gia dựa theo lễ cổ chuẩn bị thu đồ đệ, làm đủ lễ tiết, Hứa Học Chính cũng nể mặt tham gia buổi nghi thức này. Lý Tùy Ngọc ở trên chiếu sau lễ bái sư, nháy nháy mắt, cười nói, trong nhà Tống tỷ tỷ thật sự là ngọa hổ tàng long. Nàng cực ít ra khỏi nội trạch, vừa rồi cũng nghe người bên ngoài nói một lỗ tai, đều đang nói Phong gia giấu quá sâu. Trong nhà chỉ có hai người đọc sách, tất cả đều tìm được sư phụ tốt, lúc này chỉ cần khiêm tốn là được. Tống Sư Trúc ôn hòa mỉm cười, cảm thấy chữ thị đối diện sắc mặt cứng ngắc khiến nàng đặc biệt ăn cơm nhiều hơn. Bàn nàng ngồi vừa vặn là chỗ của nữ quyến Lý gia. Lý gia nhiều người, bốn đời cùng nhà, hôm nay đặc biệt trở về tham gia lễ bái sư này còn có mấy phu nhân thái thái của Lý thị. Lý Tùy Ngọc vốn hợp ý với Tống Sư Trúc, cũng không keo kiệt giữ thể diện cho nàng. Tiếp tục cười nói, nhưng mà nghĩ lại một chút, Phong Sư Huynh cũng có thể được tổ phụ coi trọng. Tộc đệ của Tống Sư Trúc là đệ tử Hứa Học Chính cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Tộc đệ và phu quân đều trùng hợp may mắn năm nay đến. Tống Sư Trúc tiếp tục khiêm tốn cười, chữ thị từ lúc bắt đầu vẫn không rên một tiếng, lúc này nghe xong lời của nàng, lại đột nhiên hư cười một tiếng, trong lòng cảm thấy Tống Sư Trúc giả vờ giả vịt, dối trá vô cùng, nhưng nàng rốt cuộc biết trường hợp hôm nay liên quan đến mặt mũi Lý gia. Chỉ là ngoài miệng giật giật, cũng không nói ra lời gì khó nghe. Chính là ánh mắt nàng nhìn Tống Sư Trúc đối diện, luôn mang theo chút khinh thường. Lý Tùy Ngọc cũng biết mâu thuẫn giữa hai người này, nàng có ý muốn các nàng biến chiến tranh thành tơ lụa. Liền nói đùa, Tống tỷ tỷ quá khiêm tốn rồi, ngay cả tam đường ca của ta, lần này cũng đặc biệt viết thư hỏi thăm ta về cách làm người của Phong Sư Huynh. Ta ngược lại là muốn nói một chút lời không tốt. Nhưng nghĩ một vòng, Phong Sư Huynh cũng không có chuyện gì không tốt. Lý Tùy Ngọc giả vờ ảo não chọc cho mọi người cười một tiếng. Tam đường huynh của nàng ta chính là phu quân của chữ thị. Chỉ là cho dù nàng khiêng tam đường huynh ra, chữ thị cũng không có biểu tình tốt. Tống Sư Trúc xưa nay không thích mặt nóng đi dán M-O-N-G lạnh. Sau khi đáp lại hai lần hảo ý của Lý Tùy Ngọc, vẫn luôn lảng tránh vấn đề này, nàng rốt cuộc nhìn thấy tiểu thiếu gia Lý gia lúc trước bị bắt cóc. Tống Sư Trúc vừa nhìn thấy hài tử này, liền hiểu vì sao Lý Đại Nho tức giận như vậy. Một tiểu nam hài còn không cao bằng ghế, hai mắt vừa to vừa tròn, đối với người xa lạ cũng hết sức nhiệt tình. vừa thấy mặt Tống Sư Trúc liền sáng ngời hai mắt, từ trong N, G, Ự, C nhũ mẫu ló ra. Lắc lư đi tới trước mặt nàng, Tống Sư Trúc còn tưởng rằng hắn có chuyện gì, liền phối hợp cúi thấp người, không nghĩ tới tiểu thiếu gia lại hôn lên gò má nàng một cái. Lý Tùy Ngọc nhìn không được che mặt nói, tên mập này thích gần gũi với người xinh đẹp. Lý gia là thư hương thế gia, nhưng tiểu thiếu gia nhỏ nhất đời sau lại có tính tình đáng yêu như vậy. Tống Sư Trúc sờ gò má bị hôn lén, cũng có chút không tưởng tượng được. Nương của Lý tiểu thiếu gia nhìn Tống Sư Trúc, cười nói, hắn thích ngươi đấy. Tống Sư Trúc nghe vậy, hôn lại một cái, hôn tiểu mập mạp cười khanh khách, bầu không khí vẫn vô cùng hài hòa. Hài hòa đến mức khi Tống Sư Trúc về nhà nhớ tới biểu tình của chữ thị, vẫn là đã nghiền, trong lòng tinh thần sảng khoái. Nàng nói với Phong Hằng đã uống không ít rượu, ta cảm thấy ta chính là một người vô cùng thù dai. Tống Sư Trúc đã từ chỗ Lý Tùy Ngọc biết vì sao chữ thị nhằm vào nàng. Trên mặt tiểu cô nương vô cùng xin lỗi, nói với nàng, tam tẩu nhà nàng làm người cũng được. Chỉ là sĩ diện, trước mặt Lý Tùy Ngọc, nàng không đánh giá hành vi của chữ thị, nhưng lại âm thầm mắng chửi chữ thị thiên vị. Tiểu phùng thị kia là người tốt sao? Không có nửa cái mạng cũng có thể bắt được một người qua đường liền biên soạn tội danh cho nhà nàng. Đó chính là một tiện nhân tùy thời tùy chỗ nghĩ đến chuyện bôi nhọ người khác. Phong Hằng nhìn nàng mặt mày hớn hở, trong lòng cũng rất cao hứng. Tống Sư Trúc trở về hôm nay ngay cả tóc cũng mang theo vẻ vui mừng. Nhưng ngày thứ hai tâm tình của nàng lập tức giảm bớt. Nàng không ngờ chuyện người C, H, E, T trong văn hội lại liên lụy đến cả Lý Ngọc Nhiên. Lúc Phong Hằng còn đang trong trường học, tin tức đã truyền ra một vòng trong thành. Mọi người đều nói Ngô Tú Tài không chịu nổi sự bức cung của nha môn, nên đã khai ra Lý Ngọc Nhiên. Tống Sư Trúc mới biết được sau lưng còn có Lý Ngọc Nhiên. Tống Sư Trúc ngược lại là không có đem chuyện này hướng phương diện hãm hại tính kế nghĩ, mà nàng chính là cảm thấy tâm tình của cữu cữu khẳng định hỏng bét. Buổi chiều ngày đó, nàng và Phong Hằng liền tới cửa thăm cữu cữu. So với mấy ngày trước hăng hái, Lý cữu cữu vẻ mặt xám xịt, nhìn đã già đi không ít. Trước khi nàng vào cửa, cữu mẫu than thở nói với nàng, cữu cữu vô cùng thương tâm, buổi sáng còn hôn mê một trận, nhìn thấy ngoại xanh tới cửa thăm bệnh, Lý cữu cữu thật sự là vạn phần không có mặt mũi. Hắn thật sự không ngờ tiểu hỗn đản sẽ gây ra chuyện như vậy. Gia môn bất hạnh, Lý cữu cữu nhìn Tống Sư Trúc cười khổ. Dưỡng ra một xúc sinh chỉ biết tính kế thân thích. Sau khi sự việc xảy ra, hắn đã hỏi thứ tử trước một bước. Không cẩn thận C, H, E, T người. Lý Ngọc Nhiên chẳng qua chỉ là một thiếu niên còn chưa buộc tóc. Trong lòng vẫn vô cùng sợ hãi. Nhất là chuyện này còn xảy ra đúng lúc học chính vào thành, càng trực tiếp làm ầm ĩ lên. Lý cữu cữu thấy hắn còn đang rảo biện với mình, hai cái tát đi qua. Sau khi đánh hắn hôn mê mới hỏi ra chân tướng, trận văn hội này đều là hắn thiết kế, hoàn toàn hướng về phía sanh tế mà đến. Lý cữu cữu không giấu giếm Tống Sư Trúc, dù sao những chuyện này Lý Ngọc Nhiên ở trong tù không chịu được hình phạt cũng sẽ nói ra. Hắn chính là vì tính kế Phong Hằng, ép Phong Hằng hướng Lý gia cầu tình để hắn được đi học lại. Nếu sanh tế ngày đó đi, liền thật bị bọn họ hố đến cùng. Ngày đó Lý cữu cữu tham gia Phong Hằng bái sư hội có bao nhiêu phong quang, hiện tại liền có bấy nhiêu chán ngán thất vọng. Cữu cữu là biểu đệ không tốt, không liên quan đến ngươi, ngài phải thật tốt mới được. Nếu không cữu mẫu cùng nương ta đều sẽ lo lắng. Tống Sư Trúc không nghĩ tới là chân tướng như vậy, nhưng mặc dù nàng tức giận, nhìn cữu cữu tiều tụy bơ phờ, vẫn nhẹ giọng an ủi hắn. lễ bái sư của Phong Hằng ngày đó, nàng cũng gửi thiếp mời cho Cứu Cứu. Nàng biết Cứu Cứu vẫn luôn lo lắng vì chuyện biểu đệ đắc tội Lý gia. Biểu đệ làm những chuyện kia, Tống Sư Trúc không có mặt mũi thay hắn cầu tình với Lý gia. Nhưng nàng nghĩ, nàng có thể làm trung gian cho Cứu Cứu cùng Lý gia. Vốn dĩ nàng nghĩ, chỉ cần Cứu Cứu có đủ thành ý xin lỗi, với tính cách của Lý Đại Nho, hẳn sẽ không giận chó đánh mèo lên người Cứu Cứu. Đáng tiếc không nghĩ tới, Lý Ngọc Nhiên phạm phải sai lầm lại càng lớn hơn. Lý Cứu Cứu thở dài một tiếng, nếu ta biết hắn lòng lang dạ sói như vậy, lúc trước căn bản sẽ không để cho hắn đọc sách biết chữ. Nhưng những lời này nói ra cũng đã muộn, khi biết thứ tử dính đến án mạng, tộc trưởng đã tìm tới, nói là muốn đuổi hắn ra khỏi tộc. Lý Cứu Cứu niệm tình phụ tử tranh thủ cho hắn một chút cơ hội. Đáng tiếc mấy tộc lão một mực tạo áp lực, Lý Cứu Cứu còn có nhi tử khác, chỉ có thể ký văn khế cùng hắn thoát ly quan hệ phụ tử. Dù sao cũng là nhi tử nuôi mười mấy năm, sau khi Lý Cứu Cứu ký khế ước, cả người liền trở nên uể oải không phấn chấn. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, nhi tử trong nhà hắn đều nuôi như vậy, vì sao Lý Ngọc Nhiên lại có tính tình như vậy? Bởi vì không nghĩ ra những chuyện này, hắn từ đêm qua bắt đầu liền không ngủ được, chịu đựng quá mức, còn bị bệnh một trận. Trước khi Tống Sư Trúc tới, đại phu mới vừa rời đi. Tống Sư Trúc rất đồng tình với Cứu Cứu, nhưng nàng cũng không có biện pháp gì tốt. Sau khi ra khỏi cửa nhà Lý gia, Tống Sư Trúc vô cùng hối hận. Đêm đó ta nằm mơ nếu có thể bình tĩnh, nhìn từ đầu đến đuôi thì tốt rồi. Chuyện này nói không chừng còn có thể ngăn cản. Cách chương.